Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 272, Hắc Trung Kỳ là một đại lừa gạt. 2 hợp 1, Trang Sách thấy Trung Kỳ đi lên phía trước đi, thợ cắt tóc cũng theo ở phía sau, hắn cũng không phải ý định đứng ở bên ngoài chờ đợi, mà là không dám ở lão tổ mẫu trước mặt, đứng ở Trung Kỳ cùng giấy cơ trước người. Tại loại này vi diệu chi tiết chỗ, này đầu lão long có thể nói là ngoài ý muốn cũ kỹ mà cẩn thận. Hắn cứ như vậy đi theo Trung Kỳ cùng giấy cơ sau lưng, phát ra ôn hòa thanh âm, thuận tiện nhắc tới, Trung Kỳ bệ hạ, nơi này đồng thời cũng là ta thường chỗ ở, có rảnh nhớ rõ thường tới chơi, ta tới nơi này chơi, không cho ta cắt tóc sao? Trung Kỳ có chút nghịch ngợm mà cười cười đáp lại nói. Bọn họ là bọn họ, ngài là ngài, thợ cắt tóc rất nghiêm túc nói. Hơn nữa, kỳ thật ta cũng không phải cho tất cả mọi người hội cắt tóc. Nếu như là hiểu lễ phép khách nhân, ta cũng nguyện ý giải đáp bọn họ một vài vấn đề. Hoặc là giúp đỡ một ít đủ khả năng chuyện nhỏ. Vô luận là long huyết còn là long lân, ta đều cho ra đi rất nhiều. Có ít người mang theo thù lao. Có ít người không có nói dối, tại chúng ta loại này lão già trước mặt là không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như ta có thể đủ thấy được khách nhân kia chân thành tâm, cho dù cái gì bảo vật cũng không có mang, ta cũng nguyện ý tống xuất một ít huyết cùng lân. Nói thí dụ như, cần long huyết tới phong ấn thánh hài cốt các loại. Loại này liền thuộc về chính sự. Nói qua, ngữ khí của hắn biến thành trầm ngưng hơn nhiều. Mà nhân loại ngôn ngữ cũng dần dần trôi chảy lại. Nhưng những hô to đó gọi nhỏ, chỉ là vì liếc mắt nhìn có phải thật hay không có long tại thế đao lĩnh thượng ngu xuẩn. Ta đối với bọn họ liền không có có cái gì tốt tánh khí. Thậm chí đến thời đại này, còn có ý đồ săn long cuồng đồ tổ mẫu tại thượng. Ta cũng không biết bọn họ làm sao dám nghĩ. Nói là ý nghĩ hão huyền đều xem như cho bọn họ mặt mũi. Thợ cắt tóc thở dài, nhưng trừ phi thật sự chọc giận ta, bằng không ta còn là không nguyện ý giết người, cũng không phải căn cứ vào đạo đức, hay là lão tổ mẫu trao tặng ta loại nào đó trói buộc. Chỉ là chẳng muốn giết người mà thôi. Đối với ngươi mà nói, giết người tựa hồ không phải là cái gì cố sức sự tình a, Trung Kỳ có chút tò mò dò hỏi. Thợ cắt tóc gật gật đầu, đích xác là như vậy, chẳng nói. Tại đến nhuộm màu chi vị về sau, bất luận làm cái gì cũng không biết quá mức cố sức. Vô luận là muốn giết chết một người, hoặc là hủy diệt một tòa thành trì, kỳ thật cũng đều chỉ là tiêu hao tinh lực có chỗ bất đồng. Trung quy mặc kệ ngươi làm như thế nào, kỳ thật tiếp sau đối với ngươi đều không có có ảnh hưởng gì. Ý nào đó mà nói, chính là muốn làm sao thì làm vậy. Mà nếu ngươi thói quen như vậy tâm tính, thậm chí ngay cả tức giận cũng sẽ trở nên khó khăn. Thợ cắt tóc bình tĩnh nói. Còn có muốn đến nhuộm màu chi vị, liền phải có được thuần túy chi dục. Tại kia, lại không có nhiều như vậy sự tình có thể dẫn phát tâm tình của ngươi ba động. Đến lúc đó, ngươi ngược lại sẽ trở nên tha thứ rất nhiều. Căn cứ kinh nghiệm của ta, ngưng kết giai đoạn cũng chính là bạch ngân giai. Đại khái là siêu phàm giả nhất bành trướng thời điểm. Bọn họ tại phàm tục xã hội thể nghiệm được lớn nhất đặc quyền, liền tự cho là có thể cải biến thế giới này. Nhưng kỳ thật bọn họ thậm chí cũng còn không rõ ràng cao hơn bọn họ vị siêu phàm giả mạnh như thế nào. Vậy chút ý đồ, đồ long, các dũng sĩ, toàn bộ đều đến từ chính giai đoạn này. Ta hỏi qua mấy người, bọn họ trên cơ bản đều cho rằng cự long với tư cách là một cái cổ đại chủng tộc, không có khả năng người đồng đều hoàng kim giai. Thợ cắt tóc cười cười. Nhưng không có biện pháp. Đúng là như thế. Cự long đúng là người đồng đều hoàng kim giai chẳng nói. Có thể sống lâu như vậy cự long, dù cho thật sự là bạch ngân giai, vậy cũng căn bản không phải là nhóm có thể đối kháng địch nhân. Thay vì nói là bọn họ không nghĩ tới, không bằng nói là bọn họ không muốn thừa nhận. Tựa như cùng mới vừa vặn trở thành siêu phàm giả, cùng với những không có cơ hội đó bước vào siêu phàm chi lộ Yazelan người. Nếu như bọn họ biết được O Sơ nhân sinh hạ xuống liền có được tinh khiết chi hồn, bọn họ đồng dạng cũng sẽ không muốn tin tưởng. Ta biết ngài trong nội tâm có được thiện niệm, bệ hạ, nhưng ngài cũng nên thử thói quen nhuộm màu chi vị bán thần thậm chí thần minh thế giới quan. Cái này cũng không đại biểu yêu cầu ngài vứt bỏ nhân tính. Chỉ là hy vọng ngài có thể hiểu rõ. Có một chút đối với phàm nhân mà nói chuyện rất trọng yếu. Đối với thần minh mà nói kỳ thật căn bản không quan trọng. Nếu như là bạch ngân giai siêu phàm giả, nếu bọn họ bị phàm nhân nhục mạ, khinh thường, này không thể nghi ngờ chính là một loại mãnh liệt nhục nhã. Bọn họ sẽ lập tức sử dụng sở hữu năng lực, tới yêu cầu đối phương trả giá lớn. Nhưng đối với hoàng kim giai thậm chí càng cao nói thí dụ như thần minh, dù cho nghiêm khắc như tổ mẫu, nếu là có người chửi bới nàng, tiết độc nàng, tổ mẫu cũng sẽ làm như không thấy. Thậm chí chẳng muốn hàng xuống chớ chú. Bởi vì phàm nhân sẽ đối với nghi vấn người. Người phản đối báo lấy ác cảm. Là bởi vì bọn họ sinh hoạt tại cùng một cái xã hội. Cùng một cái việc xã giao. Phần này nghi vấn cùng ác ý. Có thể sẽ đối với bọn họ sinh sản sinh hoạt có nhất định nhiễu loạn tác dụng. Vì vậy người sử dụng bản năng mâu thuẫn loại quan niệm này một chuyến này vì cái gì căn bản. Là bọn họ hy vọng duy trì chính mình ở trong xã hội vị trí. Nguyên nhân chính là như thế. Bạch ngân giai siêu phàm giả giống như là những quý tộc kia. Bọn họ hưởng thụ loại này cao cao tại thượng vị trí. Cũng đem hết toàn lực gắn bó loại quan hệ này. Chứng minh địa vị của mình. Nhưng nếu như cao hơn cấp một đâu này. Đến chỉ dựa vào xã hội vô pháp đối kháng thượng vị. Phàm nhân thái độ đã vô pháp ảnh hưởng bọn họ. Đừng nói là lão tổ mẫu loại này chính thần. Cho dù là gõ chuông lão. Bi kịch tác giả loại này tương đối tuổi trẻ. Lĩnh vực lại tương đối mẫn cảm tân thần. Bọn họ bị chửi bới. Bị chớ chú số lần tất nhiên càng nhiều. Nhưng mà bọn họ cũng không có đối với những kẻ khinh nhờn đó hàng xuống thần phạt thực sự không. Phải là bởi vì nghe không được. Mà là không có cái kia tất yếu. Ta có thể lý giải. Trung kỳ rất nghiêm túc gật gật đầu. Tuy ta tạm thời còn không thích ứng. Nhưng ta sẽ nỗ lực. Hắn vô cùng lý giải thợ cắt tóc nói. Đây thật là bao hàm thiện ý khuyến giới. Tựa như cùng O Sơ người cùng Yazerlan người giữa tồn tại tuổi thọ chênh lệch. Sử dụng cải biến bọn họ đối với rất nhiều sự vật nhận thức. Thợ cắt tóc nghiêm túc nói. O Sơ tuổi thọ của con người dài đến mấy trăm năm. Bọn họ cũng không cho rằng lãng phí thời gian là một kiện đáng xấu hổ thời gian. Bọn họ có thể vô cùng tự nhiên nhớ kỹ lấy mấy chục năm gắn liền với thời gian ở giữa khoảng cách sự kiện. Đối với bọn họ mà nói quên đi thậm chí so với ghi khắc càng thêm trọng yếu. Yazerlan tuổi thọ của con người liền cực ngắn. Trong bọn họ thậm chí có tương đối một bộ phận phàm nhân sống không đến 50 tuổi trăm năm một nửa. Ý vị này là bọn họ phải tại tuổi thọ 1/3 thời gian đoạn liền phát dục hoàn tất. Bắt đầu sinh sản đời sau của mình. Mà lựa chọn phối ngẫu lại là một kiện chuyện khó khăn. Bọn họ không giống như là O Sơ người. Có mấy trăm năm thời gian. Có thể khoan thai chọn lựa chính mình phối ngẫu. Phải thông qua có thể nhất nhãn liền rõ ràng tiêu chuẩn tới tiến hành phán đoán. Bởi vậy đối với bọn họ mà nói. Cao thấp mập ốm đen bạch trí ngu đều tự có thuyết pháp. Nói tóm lại, là bọn họ với tư cách là bản năng của động vật. Tại chọn lựa giá trị càng cao phối ngẫu. Mà loại này vội vàng. Thậm chí viết ngoáy lựa chọn. Thường thường sẽ để cho bọn họ không để mắt đến nội tại. Không để mắt đến yêu. Nhưng điều này có thể quái bọn họ sao? 50 năm thời gian thật sự quá ngắn. Nháy mắt một cái đã trôi qua hơn phân nửa. Ta đã từng nhận thức một cái Yazerlan người. Hắn thiếu niên thời gian từng tới tiếp ta. Mà ta chỉ là ngủ gật. Hắn liền biến thành đi đường cũng khó khăn lão nhân. Dưới loại tình huống này. Làm sao có thể an tâm hưởng thụ sinh hoạt đâu này. Như vậy. Nếu như một cái Yazerlan người lấy được O Sơ tuổi thọ của con người. Lại không có cải biến giá trị của mình xem cùng cách sống. Như vậy phần này trường sinh với hắn mà nói chính là tra tấn. Cùng lý, nếu như một cái o sơ người lại chỉ còn lại có Yazelen tuổi thọ của con người. Mà hắn nếu như không thêm vào quý trọng, sử dụng phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình liền chu đáo đứng lên cũng không nổi. Thợ cắt tóc, trầm giọng nói, ta bị bọn họ gọi thợ cắt tóc. Cũng chính bởi vì ta bình thường sẽ không giết mất bọn họ, mà là hội cạo đi tóc của bọn hắn. Nhưng ta vì sao làm như vậy? Với ta mà nói, giết chết bọn họ so với cạo đi tóc đơn giản nhiều. Ta cho dù đem sở hữu tới quấy rối vô lễ của ta đồ toàn bộ giết chết, cũng sẽ không ảnh hưởng bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Bọn họ trả thù với ta mà nói mềm mại vô lực. Nhưng mà ta lại hao tốn đại lượng, ta đây nói là so sánh giết chết thời gian của bọn hắn. Đem bọn họ mỗi người đều cạo thành đầu trọc, chính là hy vọng bọn họ có thể vì thế mà cảm thấy hiếu kỳ. Tiến tới dẫn dắt bọn họ suy nghĩ, để cho chính bọn họ rõ ràng ý thức được. Những cái này tại phàm nhân trước mặt giống như thần minh cao cao tại thượng siêu phàm giả. Đối với cao hơn bọn họ vị tồn tại mà nói, giết chết bọn họ thậm chí so với cạo cái đầu chọc còn muốn đơn giản. Ta minh bạch, Trung Kỳ gật gật đầu. Nói với người khác đạo lý, bọn họ là nghe không hiểu, cũng không muốn nghe, nhưng nếu như là làm ra quái dị cử động, để cho chính bọn họ nghĩ tới như vậy đạo lý, bọn họ ngược lại sẽ khác trong tâm khảm, cũng sẽ có một ít lừa đảo, hội phản lại dùng loại kỹ xảo này lừa gạt người. Thợ cắt tóc nhắc nhở, người cũng phải cẩn thận, người là thiên sa, địa vị rất trọng yếu, người là thế giới này người cầm lái. Tại trên người của ngươi thành công từng âm mưu, đều có thể đem tương lai dẫn tới hoàn toàn phương hướng bất đồng. Ta đương nhiên biết, Trung Kỳ, cười cười, bởi vì ta mình cũng đang là như vậy lừa đảo, lừa gạt mình đại lừa gạt. Bạch Trung Kỳ phát hiện mỗi một sự kiện, minh bạch mỗi một cái đạo lý, gần như đều đến từ chính, Hắc Trung Kỳ, dẫn đạo. Trung Kỳ hoàn toàn lý giải lấy chính mình, mà có tâm áp vô tâm. Hắn căn bản vô pháp từ nơi này trong kế hoạch của tránh né. Cuối cùng hắn bồi dưỡng được nhân cách, cũng chính là Hắc Trung Kỳ hy vọng hắn có nhân cách. Cái này giống như túi gấm bên trong tờ giấy, thậm chí Hắc Trung Kỳ gần như không có bất kỳ chống cự. Liền một lần nữa trở về đến Trung Kỳ trên người. Bởi vì điều này cũng đồng dạng là Hắc Trung Kỳ kế hoạch một trong. Hắc Trung Kỳ với tư cách là đời này tối cường nghi thức sư, hắn đã sớm biết nhuyễn trùng tồn tại, lấy nhuyễn trùng cùng thiên sa liên hệ, nhuyễn trùng nhất định sẽ sử dụng các loại thủ đoạn tìm tới cửa. Nếu như mình không lưu lại bất kỳ dành trước, đương nhuyễn trùng tìm tới đến từ, hắn liền không có bất kỳ lật bàn đường sống, bởi vì nhuyễn trùng quy mô đồng đẳng với thiên sa ngự thủ. Mà thiên sa muốn tốn cấp 1, mà nhuyễn trùng hy vọng đạt được thật thể, nó hy vọng chính mình có thể đủ lấy vật chất dáng dấp hàng lâm hậu thế, như vậy thiên sa chính là thích hợp nhất vật dẫn, bởi vì nhuyễn trùng tự thiên sa ngự thủ thi hài bên trong phá bụng. Ở trên khái niệm có thể toán làm thiên sa ngự thủ hài tử, mà thiên sa lại là thật sự thiên sa ngự thủ người kế nhiệm. Trung Kỳ thân thể chính là thích hợp nhất nhuyễn trùng, đương Trung Kỳ tập tề thiên xe chi thư, hắn sử dụng trực tiếp bại lộ tại nhuyễn trùng trước mặt. Hắc Trung Kỳ chính là vì đề phòng loại này tính khả năng, tài trí cách ra chính mình một bộ phận, kế thừa chính nghĩa chi tâm, chỉ là kế hoạch một bộ phận là dễ thấy nhất một bộ phận, cũng là dùng cho mê hoặc người khác bộ phận. Hắc Trung Kỳ mục đích thực sự, chính là sáng tạo một cái có sai biệt tính tự mình dành trước. Như vậy bất luận nhuyễn trùng định làm gì, là ý đồ ô nhiễm Trung Kỳ tư duy, hoặc là đoạt xá Trung Kỳ thân thể, hoặc là phục chế Trung Kỳ tồn tại, hết thảy khả năng để cho nhuyễn trùng đạt được vật chất tồn tại kế hoạch, cũng có thể thông qua này sai biệt dành trước tới thực hiện tự mình chữa trị. Nếu như nhuyễn trùng ô nhiễm Trung Kỳ tư duy, Hắc Trung Kỳ sử dụng trở về giết chết bị ô nhiễm Trung Kỳ. Nếu như nhuyễn trùng ý đồ cướp đi Trung Kỳ thân thể, Hắc Trung Kỳ sử dụng trợ giúp Trung Kỳ cùng nhau đối kháng nhuyễn trùng. Nếu như nhuyễn trùng muốn phục chế Trung Kỳ tồn tại, như vậy Hắc Trung Kỳ sử dụng đem chính mình với tư cách là tăng lượng, bội hóa Trung Kỳ tồn tại tính, Từ vừa bắt đầu, Trung Kỳ liền biết tương lai chính mình nhất định sẽ ý đồ đem phần này ký ức tìm về. Bởi vì so với đa nghi, hắn là càng có khuynh hướng tin tưởng hắn người. Hắc Trung Kỳ kế hoạch cũng chính là lợi dụng phần này tín nhiệm. Hắn đem nhân cách của mình cùng ký ức cắt may hạ xuống. Hiến tế cho thần bí nữ sĩ thời điểm, đặc biệt cẩn thận không có đem tổn hại. Nguyên nhân chính là như thế. Trung Kỳ tại một lần nữa đạt được chính mình trước kia ký ức thời điểm. Tài năng tại trong chớp mắt liền đem kia tiêu hóa. Nếu phản lại, như vậy kế hoạch liền tất nhiên sẽ không thành công. Đa nghi Hắc Trung Kỳ sẽ không cử hành loại này nghi thức. Cho dù hắn hoài niệm mất đi chính mình, cũng là chỉ sợ kiên định bước tới, tuyệt không quay đầu lại. Nói như vậy, bọn họ liền vĩnh viễn cũng không có khả năng hợp hai làm một. Ngược lại có thể sẽ bị nhuyễn trùng đắc thủ. Đây là một loại mệnh vận. Lão tổ mẫu đích thanh âm, từ huyệt động chỗ sâu trong truyền đến. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Trung Kỳ, nói qua, nàng lấy nhân loại dáng dấp đi ra. Trung Kỳ lần đầu tiên thấy được vị này chính mình trên danh nghĩa trưởng bối. Trên thực tế che chở người. Bên ngoài của nàng nhìn qua cùng giấy cơ thật là có chút tương tự. Bởi vậy cũng cùng Trung Kỳ có chút tương tự. Nhưng lão tổ mẫu đích hình thể chừng 3 mét cao so sánh với thân hình hơi gầy. Có thiếu nữ thân thể giấy cơ. Lão tổ mẫu vô luận là lồng ngực còn là bắp chân đều muốn đầy đặn rất nhiều. Mặt mũi của nàng nhìn qua phi thường trẻ tuổi. Lại không hiểu cấp nhân lấy một loại thành thục tin cậy cảm giác. Hoặc là nói, chính là loại kia nhìn qua phi thường trẻ tuổi trưởng bối. Mà không phải là khí chất lão thành thiếu nữ. Tóc của nàng không giống Trung Kỳ giống như giấy cơ rối tung tại sau lưng. Mà là tại sau lưng buộc thành 3 mảnh dài ngắn kích thước không đồng nhất đuôi ngựa. Tối cao một nhúm từ nàng đầu đỉnh mũ miệng vị trí thò ra. Trước mặt thì còn có một nhúm tóc bạc ngăn trở hé mở mặt. Tại vương miện hai bên, nàng mọc ra từng đôi thuần túy bạch sắc. Giống như băng điêu thành uốn lượn long giác. Lòng giác thượng còn có phiền phức ám kim sắc hoa văn. Nàng mặc trên người trang nghiêm, truyền thống, phức tạp mà hoa mỹ ngân, bạch, tử, lam, hồi ngũ sắc trường bào dù cho lấy trang phục chính thức tiêu chuẩn mà nói đều quá nghiêm túc. Nếu như là người bình thường, chỉ là mặc vào bộ y phục này chỉ sợ cũng lên giá hảo mấy giờ. Nàng đang nhìn đến Trung Kỳ, khóe miệng hơi không thể nhận ra dơ lên một chút. Lập tức nàng liền cúi người xuống, giống như ôm trẻ mới sinh đồng dạng, đem Trung Kỳ ôm ở khuỷu tay của mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.